Tôi vô tình ngủ với Trúc Mã. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời quán bar, anh đưa tôi về nhà anh sau khi vào cửa. Tôi ấn tay để bật đèn, rồi đan các ngón tay của hai người vào nhau. Kiễng chân lên hôn lên môi anh cố tư thành. Chúng ta làm lại từ đầu nhé. Trong bóng tối, hai trái tim áp sát vào nhau đập càng lúc càng nhanh, âm thanh vang lên rõ ràng. Anh dí tay vào trán và ôm lấy mặt tôi. Ngay cả hơi thở cũng run rẩy. Đè nén tình yêu sắp bùng nổ của mình, anh nghiêm túc hỏi. Diệp Ly, em có nghiêm túc không? Em rất nghiêm túc đấy. Không phải chỉ để cho vui thôi sao? Tôi nghiêm mặt lại đáp. Cố Tư Thành, em muốn yêu anh suốt đời. Lời vừa dứt, anh cười thật tươi, rồi hôn tôi say đắm. Đêm đó, tôi gọi tên anh đến khàn cả giọng, cố gắng xua đuổi những ký ức tồi tệ năm đó ra khỏi tâm trí anh. Anh từ dịu dàng đến thô bạo, chiếm hữu tôi hết lần này đến lần khác. Diệp Ly, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa. Em là của anh, em sẽ mãi thuộc về Cố Tư Thành. Khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, người bên cạnh tôi đã không còn ở đó nữa. Tim tôi lại lỡ một nhịp. Chỉ trong phút chốc, tôi đã tưởng tượng ra một vở kịch trả thù đẫm máu. Để trả thù cô gái cặn bã, bạn trai cũ đã cố tình tiếp cận cô. Lừa dối cô rồi dứt khoát bỏ rơi cô. Nghĩ đến đây tôi thấy ớn lạnh toàn thân. Tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ và nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. May mắn thay anh ấy vẫn ở đó. Quần áo nồng nặc mùi rượu, nên tôi tìm chiếc áo sơ mi của anh mặc vào, ngồi trên ghế sofa đợi anh đi ra. Cuộc gọi thoại WeChat vang lên và ID người gọi là Hạ Phi. Này, em trai, có chuyện gì thế? Diệp Ly, tối qua tôi uống nhiều quá, xin lỗi cô. Xin lỗi. Tôi ngạc nhiên và bối rối hỏi. Hạ Diễn, là tôi, Diệp Ly, thực sự xin lỗi. Tôi chỉ là một tên khốn nạn. Cậu có thể tha thứ cho tôi được không? Xin lỗi nhé, tôi không quen biết câu. Tôi chỉ tưởng tối qua mình bị chó cắn. Tôi không thèm tranh cãi với chó. Vừa định cúp điện thoại, anh ta liền vội vàng nói. Diệp Ly, tôi thực sự xin lỗi. Tôi không muốn Tiểu Phi thất vọng về anh trai mình. Thằng bé muốn hẹn cậu đi chơi. Nhưng lại bị tôi phá hỏng. Vì Tiểu Phi, cậu có thể cho tôi một cơ hội để xin lỗi cậu được không? Tôi vừa định chửi lại thì điện thoại đã bị lấy đi. Cố Tư Thành quấn khăn tắm, T-A-N chuồng, tóc còn nhỏ nước, đứng sau lưng tôi, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt oán hận nhìn tôi. Anh lại ghen rồi, anh được sinh ra trong thùng giấm mà, anh nghe luôn điện thoại giúp tôi, lạnh lùng nói. Nếu muốn xin lỗi, thì có thể gửi cho tôi thời gian và địa điểm. Hạ Diễn chưa kịp trả lời thì anh đã cúp máy. Tôi lập tức đứng dậy, lo lắng nhìn anh như người vừa mắc lỗi. Em có thể giải thích. Ừ, anh đang nghe đây. Anh ngồi xuống và bình tĩnh ngước nhìn tôi. Em không có liên quan với anh ta. Không còn gì nữa. Anh nhướng mày, tôi gật đầu chắc nịch. Ừ, tối qua em đi uống rượu với Hạ Phi. Không ngờ người đó lại là anh trai của Hạ Phi. Gặp được anh ta chỉ là trùng hợp thôi. Lời giải thích của tôi không những làm anh mất bình tĩnh, mà còn khiến anh lâm vào trầm tư hơn. Sao em lại đi uống rượu với Hạ Phi? Em không biết tên nhóc đó đang âm mưu hãm hại em sao? Nó căn bản không thích anh. Nó theo đuổi em chỉ là cảm xúc nhất thời. Điểm này anh vẫn có thể cam đoan với em. Em chắc là biết rõ nó sao? Tất nhiên, cậu ấy là một cậu bé tốt. Nó khác với anh trai mình. May mắn thay, anh ấy không hỏi tôi tại sao lại đi uống rượu. Nếu anh ấy biết tôi uống rượu để tránh những giấc mơ liên quan đến anh ấy, chẳng phải tôi sẽ rất xấu hổ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đừng tức giận, nếu anh không tin, em sẽ nói rõ ràng với cậu ấy rằng em chỉ thích Cố Tư Thành. Nhấc điện thoại lên, tôi bấm vào WeChat, không ngờ tin nhắn của tôi gửi cho Hạ Diễn thực chất đã được gửi đi. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm và hỏi, sao em không gửi nó đi? Anh tự xem đi, tôi đưa điện thoại cho anh ấy. Nhìn thấy thời gian và địa điểm Hạ Diễn đưa, anh nhếch khóe miệng khinh thường cười. Trẻ con, ai là trẻ con, tôi không muốn đi gặp Hạ Diễn, nhưng Cố Tư Thành lại muốn đi. Tôi sợ xảy ra chuyện gì nên đành phải đi cùng. Cách chương.